Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 295. Hơn 10 tỷ cực phẩm tiên thạch, trong tam giới này, thế lực có lượng tài phú đáng sợ như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa phải tính tất cả bảo bối trong toàn bộ lãnh thổ thì mới đủ con số 10 tỷ kia, kể cả lãnh thổ đỉnh cấp cũng vậy. Nhưng mấu chốt con số này chỉ là một khoản tiền của bọn họ, chứ không bao gồm tài sản cố định. Dù là vạn bảo cương vực của cha vợ Đông Chấn Thiên của hắn, thì cũng không cầm ra được tài lực hùng hậu như thế. Hay lắm! Diệp Lăng nắm chặt tay, tài phú hùng hậu sẽ rất có ích để giúp Lôi Vực trở thành lãnh thổ đỉnh cấp. Lãnh thổ đỉnh cấp khác với các cương vực khác ở số lượng cường giả cửu kiếp và bát kiếp trong lãnh thổ. Nếu như ở cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp tiên đế chạy đầy đường, ném bừa tảng đá cũng có thể đập trúng ba người. Hiện nay trong Lôi Vực chỉ có mấy vị cửu kiếp tiên đế mà thôi. Ngoại trừ Hỏa La Thiên và Mai Sơn Lão Nhân thì chỉ còn vẻn vẹn vài kẻ đầu nhập vào Lôi Vực. Nhưng nếu tin tức về tiên tủy truyền đi, Lôi Vực tuyệt đối sẽ trở thành khối thịt béo trong mắt đám cửu kiếp tiền đế. Không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt phúc lợi phong phú. Mạc Tinh! Diệp Lăng đứng lên, hắn nở nụ cười quỷ dị. Mạc Tinh sững sờ, nhìn thấy nụ cười quen thuộc này của y, liền biết Diệp Lăng lại có ý đồ xấu. Bảo Trầm Nguyệt Tâm truyền ra tin tức, phàm là bát kiếp tiên đế đầu nhập vào Lôi Vực, hàng năm sẽ nhận phúc lợi 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Còn cửu kiếp tiên đế, hàng năm nhận được phúc lợi 50 vạn. Đám cường giả trong đại điện hoàn toàn choáng váng. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là nghĩ rằng có phải Diệp Lăng điên rồi hay không? Bát kiếp tiên đế một năm nhận 10 vạn, 10 năm chính là 1 triệu, 100 năm chính là 10 triệu cực phẩm tiên thạch. Đối với tiên nhân mà nói, thời gian trăm năm đôi khi chỉ ngắn như nửa ván cờ. Như Diệp Lăng đánh cờ cùng với Thất Tinh Lão Tổ, chơi một ván liền hao phí 1.000 năm. Hơn nữa một tiên đế đã hao tốn đáng sợ như vậy, thế thì 10 người, 100 người, 1.000 người thì sẽ ra sao? Huống chi còn có cửu kiếp tiên đế, con số còn cao gấp 5 lần như vậy, thì như vậy cánh cửa Lôi Vực sẽ bị dẫm nát mất. Diệp Lăng, ngươi đừng nói với ta rằng đó là thật nhé. Mạc Tình nuốt nước miếng chật vật nói, Lôi Vực có tiền, nhưng đó là nhờ vạn bảo cương vực và cửu kiếp lãnh thổ bơm tiền cho. Hiện nay thiên hạ đại loạn, đại kiếp đã đến, các thế lực đều thắt eo buộc bụng sống cho qua ngày, không dám tùy tiện tiêu xài. Nhưng Lôi Vực lại ra tay xa hoa như vậy, không sợ đánh nhau xong thì kiệt sản sao? Ta đùa với người làm gì? Diệp Lăng bật cười nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn lắc đầu. Yên tâm đi, đây gọi là đầu tư sinh lời. Dừng một chút, rồi Diệp Lăng cười thần bí nói tiếp. Chỉ khi có rất nhiều cường giả thì chúng ta mới có thể phát triển nhanh chóng. Huống hồ bọn họ cũng không thể nhận không phúc lợi. Chẳng lẽ đám tiên đế đều là heo, chỉ biết ăn không biết làm ư? Đám lãnh thổ quanh chúng ta chỉ là đồ bài trí à? Chúng ta nắm được người thì có thể sai bọn họ đòi lại vốn cho chúng ta từ tay người khác. Chuyện này rất bình thường, các ngươi cảm thấy có đúng không? Ánh mắt Diệp Lăng lóe sáng, nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng cảm thấy hiện tại cấp thiết cần đề thăng thực lực của chính mình cùng các cường vực. Hắn cảm thấy lần đại kiếp này tuyệt đối sẽ càn quét toàn bộ tam giới. Có tiền không có thực lực thì để làm cái được cái gì? Một khi đại kiếp xảy ra, chỉ sợ cửu kiếp lãnh thổ cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Lôi Vực giàu có sẽ trở thành thịt béo trong mắt vô số đại lão. Có tiền không có thực lực thì làm được cái gì? Một khi đại kiếp xảy ra, chỉ sợ cửu kiếp lãnh thổ cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Lôi Vực giàu có sẽ trở thành thịt béo trong mắt vô số đại lão. Còn không bằng trực tiếp phát triển thế lực, như vậy dù thánh địa muốn động đến Lôi Vực thì cũng phải tự lượng sức mình. Ta hiểu. Mạc Tình đảo mắt rồi nở nụ cười. Đúng rồi, có thể lan truyền tin tức một cách thích hợp, dù sao tiên tủy cũng rất hấp dẫn người khác. Thông báo hiện tại Lôi Vực của chúng ta khẩn cấp cần cường giả gia nhập. 100 cửu kiếp tiên đế đầu tiên mỗi người sẽ nhận 100 khối tiên tủy, tới trước được trước nha. Mỗi người 100 khối, đó sẽ là 1 vạn tiên thạch, so với con số 10 tỷ thì như 9 châu mất 1 sợi lông. Nghe thế đám cường giả trong đại điện lập tức run lên, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Điên rồi, đế quân chắc chắn là điên rồi, thế này chắc chắn sẽ phải xuất huyết nhiều rồi. 100 khối tiên tủy tương đương với 1 triệu cực phẩm tiên thạch, vậy mà quăng đi nhẹ nhàng như vậy, hắn muốn nuôi heo à? Nếu không phải thực lực của lão tử không đủ, thì ta đã thoát ly rồi gia nhập lần nữa rồi. Ta cũng vậy, tiếc là lão tử mới đến lục kiếp, buồn chết mất. Các cường giả trong đại điện bụng mặt bì phẫn, phúc lợi quá hấp dẫn, bọn họ đều động tâm. Chà chà, một đám không có tiền đồ. Khi về đến Lôi Cung, mỗi người đến chỗ Trầm Nguyệt Tâm lĩnh 100 khối, còn những huynh đệ khác thì mỗi người 10 khối. Diệp Lăng vùng tay hồ, hào khí tận trời. Dứt lời, đám người trong đại điện lập tức đứng lên, ánh mắt nóng bỏng kích động nhìn Diệp Lăng. Vậy là lão tử thành triệu phú rồi hả? Mẹ kiếp, đế quân đừng gạt bọn ta nha. Nếu hắn dám lừa, lão tử bạo cúc hắn, liều mạng với hắn. Đúng đúng đúng, lưỡng bại câu thương. Trăm cường giả trong đại điện cuồng nhiệt quát, phần thưởng này vừa ngoài ý muốn vừa quá mức giá trị. Diệp Lăng nhìn đám người nói không lựa lời, không tự chủ xoa mồ hôi hột trên trán. Xúc xích, ăn nói cẩn thận. Ngẫm lại lời những tên kia nói, Diệp Lăng không tự chủ kẹp chặt hai chân. Cúp, cái đó không phải muốn bạo là bạo đâu. Trong Lôi Cung Lôi Vực, Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thành, Đồng Châu, ba chủ mẫu đang thảo luận trong đại điện, đột nhiên Trầm Nguyệt Tâm chấn động trừng mắt. Chà, lần này lão công chơi lớn rồi. Trời lớn. Ngay sau đó Trầm Nguyệt Tâm kể lại cho hai nàng nghe. Nói xong, Mạc Tư Thanh cùng với Đồng Châu đều trừng mắt há hốc. Nhưng ba người nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, bởi vì ba người đều hiểu lợi ích của chuyện này. Xem ra sắp tới chúng ta sẽ bận rộn lắm đây. Không chỉ bận việc, còn phải cam đoan sự trung thành của người mới tới. Đương nhiên, không thì chẳng lẽ ba người chúng ta chỉ là bình hoa thôi sao? Bà nữ nhân nhìn nhau cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Ba ngày, chỉ trong ba ngày, một tin tức như bão tố càn quét tam giới. Cửu kiếp đế quân, chủ nhân cửu kiếp lãnh thổ độ kiếp chuyển thế, sáng lập lãnh thổ Lôi Vực, chính thức bắt đầu triều bình mãi mã. Lần này phúc lợi cửu kiếp đế quân đưa ra như một quả bom nặng ký thổi tung mặt hồ, nhấc lên sóng gió ngập trời. Bát kiếp tiền đế gia nhập, hàng năm phúc lợi 10 vạn cực phẩm tiên thạch, có đặc quyền tiến vào tiền hà tu luyện. Cửu kiếp tiền đế gia nhập, phúc lợi cao hơn gấp bội, hàng năm nhận được 50 vạn cực phẩm tiên thạch. Đối với cửu kiếp tiền đế mà nói, 50 vạn cực phẩm tiên thạch rất hấp dẫn, nhưng gia nhập Lôi Vực chẳng khác nào mất đi tự do. Đa số cửu kiếp bát kiếp lão tổ đều ẩn sau một cương vực, đảm nhiệm chức vụ thái thượng hoàng tác uy tác phúc. Tuy kiếm ít, nhưng được cái tự do, hơn nữa có quyền lực lên tiếng. Không phải lãnh thổ nào cũng bỏ ra được 50 vạn cực phẩm tiền thạch, dù sao lãnh thổ cũng hữu hạn, hơn nữa dưới trướng còn rất nhiều người cần nuôi, tài chính không dư giả. Có một vài cửu kiếp tiền đế độc tâm, nhưng bọn họ còn chưa hồi phục tinh thần, thì một tin tức khác đã tàn nhẫn đâm xuyên trái tim bọn họ. 100 người gia nhập đầu tiên, mỗi người sẽ nhận được 100 khối tiên tủy. Tiền tủy, mỗi khối tiên tủy có thể đổi lấy hơn vạn cực phẩm tiền thạch, 100 khối tương đương với 100 vạn cực phẩm tiền thạch. Tin tức này mê hoặc vô số cửu kiếp tiền đế, vì vậy đám người vốn đang tự do lập tức không thể ngồi yên. Mỗi cửu kiếp tiền đế đều sẽ nhận được 100 vạn, có ai lại không thích hàng miễn phí cơ chứ? Huống hồ tiền đồ Lôi Vực không thể hạn lượng, sau lưng là hai đại lãnh thổ. Đây chính là nơi vô số người hướng tới trong thế cục hiện tại. Vì vậy khắp tam giới xuất hiện không ít cường giả mạnh mẽ vội vã lao về phương xa. Hãm Không Sơn, trong một dãy núi, một vị cửu kiếp tiên đế ngồi trong sơn động, nghe một vị lục kiếp tiên đế thuật lại tin tức trong tam giới hai ngày qua. Người chắc chắn là 100 khối tiên tủy chứ? Cửu kiếp tiên đế khó tin hỏi lại. Hắn không nghèo, tối thiểu cũng có tài sản ngàn vạn. Nhưng nếu tiến vào Lôi Vực thì có thể trực tiếp sở hữu 100 khối tiên tủy. Hơn nữa phúc lợi hàng năm là 50 vạn tiên thạch, 100 năm chính là 5 triệu. Điều kiện này hấp dẫn quá mức dự liệu. Lão Tổ, tin tức này vô cùng chắc chắn. Toàn bộ 8 vị cửu kiếp lão tổ trong lãnh thổ của chúng ta đã rời đi, đều hướng đến Lôi Vực. Lục kiếp tiên đế cùng kính đáp, chính y cũng rất khiếp sợ với tin tức truyền đến từ Lôi Vực này. Hay lắm, ta muốn so tài với bọn họ, để xem lần này ai sẽ tiến vào Lôi Vực trước. Vìu, thân ảnh lao đi như cuồng phong, biến mất khỏi sơn động. Đồng thời, cảnh tượng này cũng xảy ra ở khắp nơi trong tam giới. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lôi Vực đã trở thành đối tượng được vô số người điên cuồng theo đuổi. Trong Lôi Cung, Diệp Lăng và mấy người Trầm Nguyệt Tâm ngồi trong đại điện thảo luận sự vụ. Tiếng bước chân gấp gáp chạy đến, đó là một vị tứ kiếp tiên đế, kẻ này lộ vẻ kinh hỉ. Đế quân, người đến rồi, rất đông, trời ạ, đội ngũ dài dằng dặc nhưng không thấy điểm cuối đang chen chúc trước cửa của Lôi Cung. Tứ Kiếp Tiên Đế kích động nói, cảnh tượng chấn động ngoài cửa cùng khiến trái tim y suýt nữa ngừng đập. Biết rồi, báo bọn họ là sáng sớm ngày mai xếp hàng chờ ngoài cung là được, những thứ khác không cần phải lo, dù bọn họ đánh nhau đến chết thì cũng không cần quản. Diệp Lăng khoát tay áo, Tiên Đế sững sờ gật đầu rồi vội vã rời đi. Lão công, thật sự mặc kệ bọn họ ư? Đúng vậy, có phải không ổn lắm hay không? Dù sao bọn họ cũng là bá chủ trong tam giới, chúng ta làm như thế có phải sẽ khiến bọn họ sinh ra ấn tượng xấu với chúng ta hay không? Trầm Nguyệt Tâm và Táng Hoa vội vã nói, nhưng Diệp Lăng lại cười nói. Bá chủ ư? Lão tử bỏ ra nhiều tiền như vậy không phải để mời tổ tông. Thích đến thì đến, muốn đi thì đi, dù sao cũng không thiếu người. Cửu Kiếp Tiên Đế sáng giá, quan trọng với người khác, nhưng với Diệp Lăng thì bọn họ chỉ là kẻ mạnh hơn một chút mà thôi. Dù sao thân phận bất đồng, quyết định tầm mắt khác biệt. Trong cửu kiếp lãnh thổ có không biết bao nhiêu cửu kiếp tiền đế, nếu Diệp Lăng phải hạ mình đối đãi với bọn họ thì e rằng hắn đã chết từ lâu rồi. Không lâu sau, Tứ Kiếp Tiên Đế lại vội vã chạy vào trong đại điện, khuôn mặt lộ vẻ khủng hoảng. Đế quân, không ổn rồi. Sắc mặt y trắng bệch, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đánh nhau rồi, đám cửu kiếp tiên đế kia vừa nghe thông báo xong thì một nửa đám người đánh nhau để tranh giành vị trí xếp hàng. Đánh nhau à? Diệp Lăng nhếch miệng cười, đây chính là điều hắn muốn. Đi thôi, đã lâu chưa được xem náo nhiệt rồi. Các bảo bối, cùng lão công đi xem đám du côn kia hoành hành ra sao nào. Diệp Lăng đứng dậy cùng đám nữ nhân đi hướng ngoài cùng. Ngoài lồi cùng, các cửu kiếp tiên đế đang dương cung bạt kiếm nhìn chằm chằm tất cả cường giả xung quanh mình. Các người quá đáng, vị trí xếp hàng mà cũng tranh, các người nghĩ bổn tọa dễ bắt nạt à? Ai có gan thì lên chiến một trận đi. Một vị cửu kiếp trung kỳ thần sắc dữ tợn rống to, đám cường giả xung quanh không sợ hãi chút nào, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta. Cách đó không xa, một vị cửu kiếp tiên đế sơ kỳ thống khổ kêu rên nằm trên mặt đất, máu me đầy người. Nơi xa, các cường giả lôi cùng trơ mắt đứng nhìn, hơn trăm vị bá chủ mà lại đánh nhau như lưu manh vậy ư? Cửu kiếp tiên đế sĩ diện lớn thật, người như chúng ta dù đi đến thế lực nào thì cũng sẽ được chủ nhân tự thân ra nghênh tiếp, vậy mà cửu kiếp tiên đế lại mặc kệ, hắn quá kiêu ngạo. Trong đám người, một vị tiên đế âm trầm quát, đám tiên đế xung quanh cũng gật đầu. Nhưng lúc này Diệp Lăng đã đi tới, hắn đã nghe được câu nói này. Ồ, không muốn chờ thì cút, lão tử không ép buộc ngươi. Câu nói này khiến vị cửu kiếp tiên đế kia phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Dù là ở thế lực nào, kể cả có là thánh địa thì cửu kiếp tiên đế cũng là tồn tại đỉnh của chóp. Vậy mà Diệp Lăng lại khinh thường châm chọc, khiến vị cửu kiếp tiên đế kia muốn động thủ. Làm sao? Khó chịu à? Diệp Lăng cười khinh miệt, vỗ tay một phát. Trong nháy mắt, vô số cường giả phóng ra đứng đầy trong hư không, tối thiểu cũng đến ngàn người. Hơn nữa, kẻ có thực lực yếu nhất trong đại quân này cũng là bát kiếp tiên đế, còn lại tất cả đều là cửu kiếp tiên đế. Giờ khắc này, đám cửu kiếp tiên đế muốn gia nhập lôi cùng đều ngẩn ra, nhìn đại quân thiết huyết kia thân thể không tự chủ run lên. Mẹ nó, Diệp Lăng muốn tàn sát bọn họ ư? Hừ, không dùng thủ đoạn thì không trấn áp được các ngươi đúng không? Diệp Lăng châm chọc cười, đại quân phía sau được điều đến từ cửu kiếp lãnh thổ, hắn đã đoán trước được nhất định sẽ xảy ra vấn đề phiền toái. Nếu chỉ dựa vào mấy vị cửu kiếp tiên đế của lôi vực thì không đủ, bọn họ căn bản không thể chấn nhiếp đám người tầm cao khí ngạo này. Tên cửu kiếp tiên đế vẻ mặt dữ tợn vừa rồi lập tức cúi đầu, ánh mắt kinh hãi, không còn chút kiêu ngạo nào. Nếu muốn vào lôi cung ta thì đàng hoàng cho lão tử. Lôi cung ta không mời tổ tông, huống hồ các ngươi có kẻ nào là tổ tông chứ? Không muốn chờ thì cút, nghĩ rằng chúng ta phải nể mặt các ngươi à? Ánh mắt Diệp Lăng quét nhìn đám người kia, cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới trước mặt chúng tiền đề. Ta nói cho các người biết, nghe rõ đây. Vào lôi cung ta thì phải thề với thiên đạo, đừng nghĩ đến chuyện lừa lấy tiên tủy của lão tử, không có cửa đâu. Còn nữa, bây giờ các người chưa phải là người lôi cung ta, tất cả đã khỏi thành chờ đi. Đợi đến sáng sớm ngày mai, khi cửa thành mở ra thì lại tới xếp hàng. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi. Đi được vài bước thì hắn đột nhiên xoay người mỉm cười với đám tiên đế sắc mặt tái xanh. để kích thích tinh thần của các người một chút. Ngày mai, 50 người tới trước, mỗi người sẽ nhận được một khối thiên đạo mộc cỡ bàn tay. Tất cả cửu kiếp tiên đế đều trừng mắt há hốc, rồi ánh mắt bọn họ trở nên cuồng nhiệt không gì sánh được. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Thiên đạo mộc là chí bảo còn quý giá hơn cả tiên tủy. Đối với cửu kiếp tiên đế mà nói, thiên đạo mộc chắc chắn là bảo bối hữu dụng quý báu nhất. Đám tiên đế lúc trước vốn lẩm bẩm muốn rời đi, giờ lập tức không còn tâm tư ấy nữa. Đi ư, đi cái píp, ai thích đi thì đi, lão tử chắc chắn phải nằm trong 50 người đầu tiên này. Chà chà, sao thế? Bộ dáng các ngươi như vậy là không thích à? Nếu không thích thì coi như ta chưa nói vậy. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, đám cửu kiếp tiên đế lập tức biến sắc. Đừng đừng, đế quân nói gì vậy? Đây chính là động lực do ngươi ban thưởng, chúng ta sao có thể không nể mặt đế quân, đúng không? Đúng vậy, đế quân cứ yên tâm đi. Sáng sớm ngày mai, bổn tọa cam đoan sẽ là người đầu tiên đến đây thề với thiên đạo. Đế quân thật hào phóng, không hổ là cửu kiếp đế quân. Đám cửu kiếp tiên đế vội ngoan ngoãn cười nói, đùa gì thế, tuyệt đối đừng nuốt lời. Vậy tất cả nhớ kỹ đây, cửu kiếp tiên đế đã là chuyện quá khứ, bây giờ bổn tọa là lôi đế. Diệp Lăng uy nghiêm nói, sau đó lập tức xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước thì hắn lại ngừng chân. Đúng rồi, giám sát bọn họ. Bọn họ thích đánh nhau thế nào thì đánh, nhưng dám đụng tới thành trì thì lập tức làm thịt cho ta. Những lời này là nói với đám tiên đế ở trong hư không. Sau đó Diệp Lăng rời đi. Tuân lệnh đế quân. Trong hư không, cường giả cửu kiếp lãnh thổ hồ vang. Bọn họ đi theo Diệp Lăng kiếp trước bỏ đến vị trí bây giờ. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Lăng chính là lãnh tụ tinh thần chí cao vô thượng trong lòng bọn họ, ngay cả Tây Vương Mẫu cũng không thể sánh bằng. Lão tử tuyệt đối sẽ lấy được thiên đạo mộc, tuyệt đối phải liều mạng. Bổn tọa nhất định sẽ chứng minh cho đế quân thấy, ban thưởng thiên đạo mộc cho ta chính là hành động cơ trí nhất của hắn. Dùng bản lãnh mà tranh, hiện tại ồn ào có tác dụng chó gì? Đám cửu kiếp tiên đế rời khỏi thành trì, đám bát kiếp tiên đế lập tức xếp hàng theo thứ tự tiến vào lôi cung. Trong chính điện, Diệp Lăng ngồi trên chủ vị cười quỷ dị. Chờ xem, ngày mai chắc chắn sẽ có một hồi đại phong bạo. Dứt lời, Diệp Lăng nói với Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thành cùng với Đồng Châu. Ba người các người đi giúp đỡ Mạc Tình, số lượng bát kiếp tiên đế gia nhập cũng không ít. Tuyệt đối phải nhớ một điều, kẻ gia nhập đều phải thề với thiên đạo, nếu không thì cút đi. Bà nữ nhân gật đầu, sau đó trực tiếp xuất cung, chạy đến một góc khác trong lôi cung. Táng Hoa, đi thôi, cùng lão công đi chơi một chút nào. Diệp Lăng đi tới bên cạnh Táng Hoa, nhếch miệng cười ôm Táng Hoa đi vào hậu điện. Đồ háo sắc, ban ngày ban mặt, ngươi điên à? Nhưng đúng là cơ hội khó có được, hôm nay lão nương nhất định phải ép khô nhà ngươi. Táng Hoa không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực của Diệp Lăng, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng bật cười hạt hạt. Đồng thời, đám cửu kiếp tiên đế ở ngoài thành đề phòng nhìn cường giả xung quanh. Chư vị, hẳn tất cả đều biết bổn tọa là ai. Ta không muốn nói nhiều, nếu nể mặt ta lần này, sau này ta chắc chắn sẽ trả lại gấp bội. Một vị cường giả cửu kiếp trung kỳ ngạo khí đứng dậy, ánh mắt quét ngang bốn phía. Tu vi của hắn không tồi, chiến lực cũng mạnh mẽ, cũng coi như người nổi bật trong những kẻ ở đây. Nể mặt ngươi ư? Vậy thì ai nể mặt lão tử? Đùa gì thế? Dùng bản lãnh của chính mình mà tranh đi. Trong lúc nhất thời, đám tiên đế cãi nhau kịch liệt. 100 khối tiên tủy cộng thêm thiên đạo mộc chân quý khiến bọn người hoàn toàn điên cuồng. Lúc này, một vị cửu kiếp tiên đế nghiến răng nghiến lợi cấp tốc bay vút qua hư không. Đó là tiên đế phách lối bị lôi cùng chọc giận mà bỏ đi. Lôi vực chó má, hắn nghĩ mình là cửu kiếp tiên đế kiếp trước ư? Lão tử không hầu, ta về tiếp tục làm thái thượng hoàng của ta, ai muốn ở đây chịu nhục chứ. Nhưng ngay sau đó, người này bỗng nhiên chấn động, ánh mắt co rút kịch liệt. Thiên đạo mộc, má ơi, đế quân đại nhân, ta nói đùa thôi. Vìu, người kia bỗng nhiên xoay người điên cuồng chạy về hướng lôi cung. Thần phục đế quân, xông lên! Tiếng gầm mạnh mẽ vang vọng hư không, mà không phải chỉ có một kẻ như vậy. Diệp Lăng quăng mồi, khiến không biết bao nhiêu cửu kiếp tiên đế phải điên cuồng. Đám cửu kiếp tiên đế có chút vốn liếng vốn đang chần chờ cũng không thể ngồi yên. Nhìn xem, đó mới gọi là nhiều tiền lắm của, đó mới thật sự là thổ hào. Dù không mạnh mẽ để làm 50 người đứng đầu, nhưng gia nhập lôi cùng cũng có tiền đồ vô lượng. dù sao cũng tốt hơn trốn trong lãnh thổ tác uy tác phúc. Trong lúc nhất thời, tin tức điên cuồng chuyển đi, không biết lại có thêm bao nhiêu người gào khóc chạy tới Lôi Cung. Ngoài thành, hơn trăm tiên đế đều là kẻ kiêu căng, lỗ mũi hướng lên trời, nhìn kẻ khác đều không thuận mắt. Vìu, đúng lúc này, một thân ảnh điên cuồng giáng xuống trước cửa thành, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt kích động. Ồ, đây không phải là Đà Phong tiên đế sao? Không phải ban nãy tức giận chạy đi rồi à? Sao lại trở về? Một vị tiên đế buồn bực nói. Đám tiên đế xung quanh cũng gật đầu, âm trầm nhìn Đà Phong tiên đế. Đà Phong, lão gia hỏa nhà ngươi trở lại làm gì? Vừa rồi kẻ nào thề thốt dù có chết thì cũng sẽ không bước vào Lôi Cung nửa bước. Nói cái gì mà tiền tài đáng quý nhưng tự do đáng quý hơn, không phải là ngươi đó sao? Đừng bảo là đến đây gây chuyện nhé. Ta cho ngươi biết, trong thành có đại quân cửu kiếp cương vực đấy. Ngươi muốn chết thì không ai ngăn cản đâu. Đà Phong tiên đế lập tức đỏ mặt rồi hử lạnh một tiếng. Các người biết cái gì? Vừa rồi chỉ là khảo nghiệm của ta dành cho đế quân mà thôi. Đà Phong tiên đế ta tung hoành tam giới mấy vạn năm, hận nhất kẻ nào không có ngạo cốt. Ta tuyệt đối không muốn có một kẻ hèn nhát đè lên đầu của mình, cho nên vừa rồi đó chỉ là khảo nghiệm của ta, mà quả nhiên kết quả rất phù hợp với hình tượng vĩ ngạn trong lòng Đà Phong ta. Đà Phong tiên đế nghiêm túc vừa nói vừa gật gù, khuôn mặt say mê. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ai muốn đi thì đi, kẻ ở lại thì đối đãi chân thành, đây chính là hình tượng đế quân vĩ ngạn hoàn mỹ nhất trong lòng ta. Đà Phong tiên đế ta tuyệt đối không rời đi, ta còn muốn tranh thứ tốt để đế quân nhìn ra được thực lực và lòng tin của bổn tọa. Lộc cộc, lộc cộc, trong đầu mọi người như thể vừa có một đàn ngựa lao qua, tất cả cơ mặt run rẩy nhìn Đà Phong tiên đế. Ta nhổ vào, mẹ nó, người không biết xấu hổ à? Những lời vừa rồi khiến bọn họ có xúc động muốn ra tay đánh người. Sao lại có kẻ không biết xấu hổ như vậy chứ? Còn nói là khảo nghiệm ư? Đó không phải là khảo nghiệm, đó là bị thiên đạo mộc hấp dẫn mới đúng. Đà Phong tiền đế nhìn thần sắc trào phúng của đám người, y hử lạnh một tiếng, nhìn chừng chừng cửa thành cao ngất. Muốn trào phúng thì trào phúng đi, chỉ cần ngày mai lão tử lấy được thiên đạo mộc và tiên tủy thì các người sẽ phải hâm mộ ta thôi. Bàn đêm, trong biệt viện của Diệp Lăng, Mạc Tinh mệt mỏi xoa đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng nhàn nhã vui sướng. Khốn kiếp, ngươi ở đây hưởng phúc trong khi lão tử mệt như chó cả ngày, ngươi giỏi lắm. Ngẫm lại đoàn người kinh khủng kia, Mạc Tinh liền run lên. Cả ngày y đã xét duyệt cho hơn 2.000 bát kiếp tiền đề, tuy không đến mức phải lao lực quá độ nhưng cũng tâm thần uể oải, vậy mà Diệp Lăng lại có thể nhàn rỗi ở đây đàng điếm. Chà chà, ngươi chỉ có chút tiền đồ vậy thôi à? Ngày mai mới là vở kịch lớn. Diệp Lăng bắt chéo chân đắc ý nói. Đối diện, Mạc Tinh cười khinh miệt. Lớn thế nào? Chỉ là hơn trăm cửu kiếp tiên đế mà thôi, ta sợ chắc. Hơn trăm ư? Diệp Lăng cười hắc hắc. Đúng lúc này có một tên tứ kiếp tiên đế chạy tới, khuôn mặt lộ vẻ chấn động hoảng sợ. Đế, đế quân, bên ngoài đã tụ tập hơn 300 cửu kiếp tiên đế, còn có vô số tiên đế đang không ngừng chạy đến chỗ chúng ta. Hơn 300? Mạc Tinh run lên mắt trừng lớn. Bọn họ điên rồi sao? Vì 50 khối thiên đạo mộc có cần phải như thế không? Chờ xem, sáng sớm ngày mai khi cửa thành mở ra, cảnh tượng tuyệt đối sẽ rất rùng động. Chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh tiếp đám lực lượng nòng cốt của chúng ta đi. Diệp Lăng mỉm cười, hơn 300 cửu kiếp tiên đế ư? Sợ rằng đến sáng sớm ngày mai, con số này sẽ phải tăng gấp đôi. Tưởng tượng đến tình cảnh đó, Diệp Lăng liền nhếch miệng cười, đám mồi thả ra thật đáng giá. Trong tam giới này, có lãnh thổ nào có thể hấp dẫn nhiều cửu kiếp tiên đế như vậy trong một lần duy nhất? Đây tuyệt đối là sự kiện lớn chấn động tam giới. Lúc này ở ngoài thành, đoàn người đông đúc, tinh thần phấn chấn nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao, nghiến răng nghiến lợi than vãn. Sao còn chưa tới hừng đông? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đêm nay quá dài. Nhanh bình minh đi, lão tử sốt ruột lắm rồi. Một đám cửu kiếp tiên đế nhìn chằm chằm tinh không rạng rỡ, tiên lực hùng hậu trong cơ thể không ngừng chấn động. Nhân số càng ngày càng nhiều, nhiều cửu kiếp tiên đế như vậy tụ tập cùng một chỗ. Nếu không có hơn ngàn đại quân trấn áp trong thành thì e rằng bọn họ đã gây sự phá phách rồi. Trong thành, để chuẩn bị cho đại sự ngày mai, hai khối gỗ chặn trước cửa cung, chỉ chừa lối đi chật hẹp vừa cho một người đi qua. Làm vậy là để phòng ngừa có kẻ muốn đục nước béo cò. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi tinh không bị ánh rạng đông phía chân trời che lấp, đám cửu kiếp tiên đế đợi cả đêm lập tức sáng mắt. tránh ra cho bổn tọa. Ầm, một vị cửu kiếp tiên đế điên cuồng vọt tới, tiên lực mênh mông càn quét bốn phía. Khốn kiếp, dám chen ngang à, đứng lại cho bổn tọa. Tất cả tiên đế đều xuất thủ, tiên lực khủng bố không ngừng dao động. Dám hủy hoại thành trì, giết không tha. Rầm rầm, đúng lúc này đám tiên đế lăng không tiến đến, chiến ý cuồn cuộn như đóng băng toàn bộ chiến trường. Yên tâm đi, chúng ta đều biết quy củ. Đúng vậy, chắc chắn sẽ giữ quy củ. Khốn kiếp, ngươi dám chen hàng à, giết chết hắn. Mẹ nó, cửa thành sắp mở rồi, chen hàng cái gì, ta còn muốn chen vào hoa cúc của ngươi đây. Trong lúc nhất thời, cục diện vừa mới ổn định lại chìm trong bạo loạn. Két, đột nhiên một thanh âm chói tai vang lên, cửa thành chậm rãi mở ra. Cửa thành mở rồi, xông lên. Ầm, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đều điên cuồng vọt tới cửa thành. Cửa thành mở ra, cửu kiếp tiên đế cảm thấy đó chẳng khác gì cánh cửa tài phú. Lúc này, đám tiên đế trong thành vừa mới tỉnh ngủ, bọn họ mở cửa nhà xoa đôi mắt nhập nhèm ngáp dài. Vỉu, đột nhiên một thân ảnh lao qua trước mắt. Kháo, cái quỷ gì vậy? Này, các ngươi có thấy gì không? Hay ta hoa mắt rồi? Hình như ta cũng nhìn thấy ai đó. Bọn họ còn chưa dứt lời, vô số bóng người vừa lao đi như tên bắn, vừa kêu gào hỗn loạn phóng qua trước mắt của bọn họ. Má ơi, ban ngày mà nháo như quỷ vậy à? Ồn ào cái gì, đó là cửu kiếp tiên đế đấy, nhanh đi xem náo nhiệt thôi. Toàn bộ lôi thành trở nên nhộn nhịp, đám người vừa mới tỉnh ngủ đều lao đến lôi cung ở trung tâm tòa thành. Bên ngoài lôi cung, đoàn người đông đúc xếp thành hai hàng hai bên, đứng đợi chờ xem cảnh tượng chấn động nơi đây. Vìu, đột nhiên một thân ảnh bay thẳng đến ngoài cửa thành, vô cùng hưng phấn giơ hai tay gào to. Bổn tọa là số một, thiên đạo mộc đã thuộc về ta. Thật sung con mẹ nó sướng. Rầm rầm, vô số bóng người điên cuồng chen chúc lao đến trước cửa thành, căn bản không thể phân rõ ràng thứ tự trước sau. Bổn tọa tới trước, dám đẩy ta nữa ta giết chết người. Tới đây, hôm nay đừng nói là ngươi giết chết ta, ta không giết chết ngươi mới là lạ. Là ta tới trước, là ta, chính là ta. Trong lúc nhất thời, tất cả cửu kiếp tiên đế kêu gào rối loạn. Đám tiên nhân vây xem kinh ngạc chừng mắt. Có chắc chắn đám người kia là cửu kiếp tiên đế cao cao tại thượng mà không phải đám lưu manh không đấy? Ê! Trong lúc đám người đang ầm ĩ mắng to, Diệp Lăng nở nụ cười chậm rãi theo bước ra từ cửa cùng. Tham kiến đế quân! Tất cả cường giả đều hành lễ với Diệp Lăng, kể cả đám cửu kiếp tiên đế cũng cực kỳ cung kính. Thành tích của tất cả các ngươi không được tính. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, đám cửu kiếp tiên đế hoàn toàn choáng váng. Không tính? Đùa chúng ta? Đợi một đêm, ngươi nói không tính thì không tính chắc. Không thấy hàng rào này sao? Tiến vào hàng rào mới xem như hợp lệ, đứng bên ngoài không tính. Hàng rào? Vìu, một thân ảnh nhanh chóng muốn phóng đi, nhưng hắn còn chưa kịp rời bước thì một đôi tay đã hùng hằng kéo tóc hắn. Khốn kiếp, kẻ nào kéo tóc lão tử? Cút sang một bên cho bổn tọa, ai dám cản đường ta, tất cả đều phải chết. Đám tiên đế điên cuồng gào thét, lực lượng thu liễm trong cơ thể, chỉ dùng sức mạnh thân thể thuần túy. Diệp Lăng còn đang nhìn kia kìa, nếu bọn họ quá đáng thì có lẽ các tiên đế đang đứng ở trong hư không sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp, vậy nên cứ đàng hoàng đi thì hơn. Vì vậy một hồi hỗn chiến bắt đầu, các tiên đế ra tay người tới ta đi. Hầu tử trộm đào, trong lòng lãng nguyệt, cầu hùng trà cây, tay kéo hoành giang, nói chung mọi chiêu thức âm hiểm hay quang minh đều được dùng đến. Rào! Một tiếng hét thảm vang lên, một vị cửu kiếp tiên đế bị vạt nguyên nhúng lông giữ đúng quần, sắc mặt hắn trắng bệch. Má ơi, chói mù mắt ta rồi, đâm mù mắt ta đi, bọn họ là cửu kiếp tiên đế thật ư? Sao ta lại thấy đó chỉ là một đám giả mạo? Phía sau Diệp Lăng, hai hàng người vây xem và cả đại quân trong hư không đều kinh ngạc rớt cảm, choáng váng dại ra. Kích thích thật đấy, dù là ở bất cứ đâu thì tình cảnh này cũng đủ để gây chấn động. Người biết chuyện thì có thể thông cảm, còn người không biết chắc sẽ nghĩ lôi cùng đang bắt giữ cha mẹ ruột của bọn họ, nếu không thì sao lại không thèm giữ mặt mũi như vậy. Vỉu, một người xuất hiện trong hàng rào kích động kêu gào, hắn là người đầu tiên. Nhưng người đầu tiên này cũng đã phải trả giá rất thảm thiết. Đầu tóc lộn xộn, mặt mũi bầm dập, trên người có không biết bao nhiêu dấu chân. Được, đã có người đầu tiên, một khối thiên đạo mộc, 100 khối tiền tủy. Rầm rầm, thiên đạo mộc tản ra lực lượng thiên đạo thần bí cùng tiên tủy trực tiếp xuất hiện trong hư không. Cửu kiếp tiên đế kia vô cùng kích động, lập tức cất đi. Diệp Phi, mang hắn đi tìm Mạc Tinh rồi thề với thiên đạo, sau đó phân phối nơi ở. Diệp Lăng phất tay, Diệp Phi gật đầu mang theo tiên đế kia bay vào trong cung. Một màn này kích thích đám người cửu kiếp tiên đế đang loạn chiến. Đống thiên đạo mộc và tiên tủy kia quá hấp dẫn bọn họ. Liêu mạng, thần phục đế quân, trở thành 50 người đứng đầu. Tình cảnh quần ma loạn vũ, vô số người liều mạng xông vào hàng rào, không lâu sau đã tìm ra 50 người đứng đầu. Xong rồi, không còn thiên đạo mộc nữa rồi. Thiên đạo mộc của ta. Vẫn có thể tranh 100 người đứng đầu, chỉ còn 50 danh ngạch nữa, tối thiểu phải lấy được 100 khối tiên tủy, ta liều mạng. Tràng diện vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu hỗn loạn cuồng bạo. Cảnh tượng này lặng lẽ truyền khắp lôi vực, sau đó nhanh chóng truyền khắp tam giới. Nghe gió tưởng là mưa, đây là sự miêu tả đúng nhất về những chuyện được lưu truyền. Phiên bản ban đầu khá sát thực tế, nhưng càng truyền càng sai. Cuối cùng có tin đồn rằng hơn vạn cửu kiếp tiên đế gia nhập lôi cung, cuối cùng chỉ có hơn 400 người sống sót thành công gia nhập. Hơn nữa cửu kiếp tiên đế gia nhập lôi cung đều nhận được 10 khối thiên đạo mộc và triệu khối tiền tủy. Tin tức khoa trương này lấy tốc độ bàn thờ càn quét toàn bộ tam giới. Đạo tràng đạo tổ, Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, Cửu U Địa Ngục, Thiên Đình, Vạn Thọ Sơn, Tam Tinh Tả Nguyệt Động, Yêu Tộc Tứ Thánh, gần như là ở góc nào của tam giới cũng lưu truyền tin đồn này. Trong một ngày ngắn ngủi, thanh danh lôi vực vang dội tam giới. Trong lôi cung, Diệp Lăng nở nụ cười ngồi trên chủ vị nhìn 400 vị cường giả cửu kiếp tiên đế. Đây chính là thu hoạch của ngày hôm nay. 400 vị cửu kiếp tiên đế này là một con số kinh người. Đây chính là vốn liếng giúp lôi vực thăng cấp thành cương vực đỉnh cấp. Hơn nữa, tin đồn khoa trương kia có thể chấn nhiếp vô số thế lực có ý đồ với lôi vực, tối thiểu là có thể khiến bọn họ kiêng kỵ lôi vực. Cảm tạ chư vị tin tưởng bổn tọa, tin tưởng lôi vực. Người không nhận được thiên đạo mộc và tiên tủy thì cũng đừng buồn. Lôi vực chúng ta không có thứ gì, chứ tiền thì chắc chắn không có thiếu. Diệp Lăng mỉm cười, hào khí tận trời. Kết thúc tập 295.